Chương 745, quá bình thường. Lưu Ly đang nghe Usuzu gà ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền giữ nàng lại tay, sau đó đối nàng lắc đầu, theo phía sau nói ra, không thể, hệ ủ gà ảo tỷ, tên này thực lực của địch nhân mạnh vô cùng, ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Usuzu gà ảo được nghe lại Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền cầm tay nàng, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, yên tâm đi, Lưu Ly ta cũng không phải ngồi không. Ta đi trước cùng tên kia địch nhân đối chiến một cái, nếu như không được ta liền lập tức rút về tới. Ngươi cứ yên tâm đi, Lưu Ly ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe các lộ hủy chữa khôi phục tốt sau đó, chúng ta cùng nhau nữa đối phó tên kia địch nhân. Cuối cùng Lưu Ly chứng kiến Usuzu gà phi thường kiên định lòng tin về sau liền đối nàng miễn cưỡng gật đầu, sau đó đối nàng mặt nở nụ cười nói ra, được rồi, hệ ủ gà ảo tỉ. Nhưng là bất kể như thế nào người cũng phải cẩn thận một chút, tên này địch nhân và những địch nhân khác cũng không giống nhau. Tuy là hắn ăn vi phạm lệnh cấm dược phẩm, thế nhưng hắn ăn hai quả vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Thực sự cực kỳ không giống với, ngươi nhất định phải cẩn thận một điểm. Usuzu gà ảo đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó tựa như tên kia ăn vi phạm lệnh cấm dược phẩm địch người đi tới. Hệ u gà ảo tỷ, ngươi nhất định phải cẩn thận một điểm. Lưu Ly đang nhìn Usuzu gà hướng tên kia địch nhân đi tới thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Vào lúc này, tên kia ăn vi phạm lệnh cấm dược phẩm địch nhân cũng nhìn thấy Usuzu gà hướng hắn nơi đây đã đi tới. Ôi chào U, dĩ nhiên đổi một cái tiểu nữ sinh, không thể không nói dáng vẻ của ngươi cực kỳ thật là phi thường đáng yêu, khả ái ta cũng không muốn đem ngươi giết nữa nha. Địch nhân ở chứng kiến Usuzu gà hướng cạnh mình đi tới thời điểm, liền đối nàng mặt nở nụ cười nói rằng. Không thể không nói, hiện ở tên này địch người nụ cười trên mặt nhìn thật vẫn có một chút ác tâm đâu. Usuzu gà ảo, được nghe lại địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, cũng không trở về phục cái gì, chỉ là móc ra vũ khí của mình hướng tên kia địch nhân trong nháy mắt vọt tới. Ôi chao nha, không thể không nói ngươi cái này tiểu nữ sinh tính khí thật sự chính là táo bạo đâu, bất quá như vậy ta còn thực sự phi thường ưa thích ngươi đâu. Địch nhân ở chứng kiến Usuzu gà ảo một câu nói cũng không nói gì sẽ cầm vũ khí hướng chính mình đánh tới thời điểm, liền mặt nở nụ cười nói. Vào lúc này, Usuzu gà ảo cũng đã cầm vũ khí đi tới địch nhân bên cạnh. Trở lại đến địch người bên cạnh thời điểm, Usuzu gà ảo đột nhiên nhảy dựng lên, điên cuồng mà ở trên người địch nhân chém lung tung lấy. Binh binh bàng bàng Usuzu gà ảo vũ khí chém vào trên người địch nhân, phát ra rất nhiều thanh âm. Nhưng là cực kỳ hiệu quả rõ ràng không thế nào tốt. Tiểu muội muội, ngươi là tự cấp ta củ lét sao? Địch nhân ở một bên bị Usuzu gà ảo công kích tới, vừa hướng Usuzu gà ảo lộ ra nụ cười nói rằng. Usuzu gà ảo công kích căn bản đối với địch nhân không tạo được tổn thương gì, vũ khí của nàng quá bình thường, căn bản không có thể ở trên người địch nhân lưu lại dấu vết gì. Ghê tởm, thật là quá ghê tởm, tên địch nhân này tại sao có thể có như vậy thân thể? Vũ khí của ta dĩ nhiên đối với hắn không tạo được tổn thương gì. Usuzu gà khi nhìn đến vũ khí mình đối với địch nhân không tạo được thương tổn sau đó, liền trong nháy mắt hướng về phía sau rút lui đi ra ngoài, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Không thể không nói ngươi công kích cực kỳ thật là rất yếu đâu, dĩ nhiên căn bản không cảm giác được một điểm đau đớn, ngươi công kích ta thời điểm, ta cũng cảm giác được ngươi thật giống như tự cấp ta củ lét giống nhau. Địch nhân ở xoa xoa chính mình lên men bả vai sau đó, liền đối với Usuzu gà ảo mặt nở nụ cười nói rằng.